Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 149, Pháp khí hồ lô. Góc truyện audio.com. Chấm, lục đạo tiên nhân, nghe nữ tư tế giảng thuật. Hyuga Kagami có chút thất thần. Đối với người khác mà nói, người một tay sáng tạo ra giới ninja, lục đạo tiên nhân, chính là nhân vật thần thoại. Nhưng đối với Hyuga Kagami, lục đạo tiên nhân chỉ là một vị cường giả đáng kính nể mà thôi. Hơn nữa, nắm giữ kiếp trước ký ức, Hyuga Kagami rất rõ ràng, lục đạo tiên nhân cũng không có chết. Nói chuẩn xác một chút, lục đạo tiên nhân lấy phương thức linh hồn, vẫn còn tồn tại trong giới ninja, trưởng khống trật tự giới ninja, lấy tiêu chuẩn bản thân hắn để bảo toàn giới ninja an bình. Đây cũng là một trong các lý do Hyuga Kagami vẫn một mực cẩn thận làm việc. Bởi vì ai cũng không biết, bây giờ ở dưới trạng thái linh hồn, lục đạo tiên nhân còn nắm giữ bao nhiêu thực lực. Trong ấn tượng, lúc đại chiến nhẫn giới lần 4 tiến hành đến thời khắc mấu chốt nhất, lục đạo tiên nhân hiện thân, đem lực lượng phân cho hai người là nhi tử của hắn chuyển sinh là Naruto và Sasuke. Mà sau khi chiếm được quà tặng của lục đạo tiên nhân, Naruto có thể dễ như trở bàn tay cứu vãn người đã mở ra tử môn trong bát môn gai. Sasuke thì thức tỉnh một cái Rin Serinyan, chỉ cần trừng mắt là có thể đem 9 con vĩ thú làm đồ chơi. Bởi vậy, trong mắt Hyuga Kagami, cho dù là tồn tại dưới trạng thái linh hồn, lục đạo tiên nhân vẫn là trước mắt người mạnh nhất trong giới ninja. Về phần pháp khí của lục đạo tiên nhân, Hyuga Kagami nhớ lại một cái, tựa hồ trong lần đại chiến nhẫn giới lần 4, có xuất hiện qua một kiện pháp khí có hình dáng hồ lô, được hai huynh đệ làng mây Kinkaku và Ginkaku sử dụng, chẳng lẽ cái hồ lô kia cũng là từ nơi này hái xuống. Mang ý nghĩ này, Hyuga Kagami đi tới phía dưới cái cây hồ lô này, yên lặng mở ra Tensei gần. Ngưng thần quan sát, cái cây hồ lô treo trên vách đá này, mặc dù nhìn qua 10 phần bình thường, nhưng dưới tầm mắt Tensei gần, Hyuga Kagami có thể thấy nó hàm chứa bên trong một cỗ năng lượng tự nhiên cực mạnh. Dựa theo cỗ năng lượng tự nhiên này tìm kiếm, Hyuga Kagami cuối cùng phát hiện rễ của cái cây hồ lô này đâm vào rất sâu dưới lòng đất. Xem ra cái cây hồ lô này có thể hấp thu năng lượng tự nhiên trong địa mạch. Phát hiện chỗ không tầm thường của cây hồ lô, Hyuga Kagami đối với tiểu hồ lô treo trên cây có chút chờ mong. Nữ tư tế lúc này cũng đi tới giới thiệu, nhất mạch quỷ quốc nữ tư tế chúng ta, vẫn luôn một mực thủ hộ cái cây hồ lô này. Nó cách mỗi 30 năm sẽ kết ra một trái hồ lô. Mà mỗi một trái hồ lô trên cái cây này đều là vật liệu vô cùng tốt để làm pháp khí. Hyuga Kagami nhìn chằm chằm dây leo quấn quanh tiểu hồ lô hỏi. Lúc nào có thể lấy nó xuống? Mấy tháng trước nó đã thành thục, cho nên ta mới nói ngươi tới rất khéo nha. Dừng một chút, nữ tư tế khẽ cười nói. Chấm, ngươi nếu đến chậm một chút, ta có lẽ sẽ đem nó chế thành cái pháp khí khác. Hyuga Kagami có chút do dự, bảo vật chân quý như thế. Nữ tư tế cắt đứt lời Hyuga Kagami nói, ngươi nếu là cảm thấy băn khoăn, cái hồ lô này xem như thù lao để ngươi vì quỷ quốc tiêu diệt toàn bộ giáo đồ Yami tà giáo đi. Hyuga Kagami cũng không giả mồm, nhẹ gật đầu, chỉ chốc lát sau, nữ tư tế từ trên đống dây leo đem tiểu hồ lô hái xuống. Tiểu hồ lô cả người thanh sắc, bề ngoài nhìn qua mặc dù phổ thông, nhưng qua mấy chục năm ôn dưỡng trong năng lượng tự nhiên của địa mạch, giờ đây nó đã trở thành tài liệu pháp khí cực kỳ hiếm thấy trong giới ninja. Căn cứ theo yêu cầu của Hyuga Kagami, nữ tư tế bắt đầu bày ra phong ấn thuật thức trên tiểu hồ lô, cường hóa năng lực ngăn cách chakra của tiểu hồ lô, sau đó đem tiểu hồ lô đã bố trí phong ấn thuật thức giao cho Hyuga Kagami. Nhận lấy tiểu hồ lô, Hyuga Kagami thoáng dùng thử một cái, phát hiện sau khi được nữ tư tế cường hóa, năng lực ngăn cách chakra của tiểu hồ lô đã vô cùng mạnh. Cho dù là Tensei gần chakra của bản thân, cũng không xuyên thấu được vách tường của tiểu hồ lô. Long mạch phong ấn, giải, Hyuga Kagami không do dự nữa. Nhanh chóng kết ấn, giải khai phong ấn long mạch trong thể nội. Vù vù, theo việc long mạch phong ấn bị giải trừ, bên trong sơn cốc lập tức thổi lên một trận cuồng phong. Nữ tư tế ở một bên biết rõ long mạch phong ấn trong thể nội Hyuga Kagami muốn đi ra. Thế là vội vàng thối lui ra xa, trốn sau một vách đá, chỉ lộ ra nửa cái đầu, nghĩ kiến thức một chút long mạch trong truyền thuyết đến tột cùng là bộ dáng gì. Lúc này, một đạo tử sắc vật thể từ trong thân thể Hyuga Kagami bay ra. Bay đến không trung, không thể nghi ngờ, cái vật thể tử sắc này chính là thực thể long mạch. Bởi vì là nhân tạo vị thú. Hơn nữa Hyuga Kagami còn nắm giữ Tenseigen, cho nên long mạch sau khi rời đi thân thể Hyuga Kagami, cũng sẽ không nguy hiểm đến sinh mệnh Hyuga Kagami, mà sau khi thoát ly thân thể trói buộc, long mạch ở trong không trung cấp tốc bành trướng lên, chỉ chốc lát sau, hình thể của nó đã trở nên khổng lồ che khuất bầu trời. Cơ hồ đem toàn bộ sơn cốc đều phủ lên, nhìn qua long mạch béo như quả cầu trên không trung, nữ tư tế núp ở chỗ xa có chút choáng váng, nàng làm sao cũng không ngờ tới long mạch vậy mà sẽ béo như vậy. Hyuga Kagami khóe mắt liếc qua, nhìn thấy nữ tư tế thần tình kinh ngạc, tức khắc có chút xấu hổ. Phong, thế là Hyuga Kagami lập tức kết ấn, thử đem long mạch phong ấn vào trong hồ lô, cũng may long mạch bản nguyên tỉnh tỉnh mê mê. Không biết kháng cự, cho nên rất nhanh nó tựa như khí cầu, bị tiểu hồ lô từng chút một hút vào, hoàn thành phong ấn xong. Hyuga Kagami thở nhẹ một hơi, nữ tư tế lúc này đi tới, nhìn chằm chằm tiểu hồ lô nói ra, bộ dáng của nó làm sao? Hyuga Kagami vội vàng giải thích nói, đó là chuyện ngoài ý muốn, nữ tư tế khẽ cười nói. Nghĩ không ra ngươi có tâm hồn trẻ con như vậy nha. Si ông nếu gặp nó, nhất định sẽ rất ưa thích. Hyuga Kagami không giải thích nhiều làm gì, mà là cúi đầu, giả vờ giả vịt kiểm tra tiểu hồ lô, đem long mạch phong ấn vào tiểu hồ lô xong. Chỉ cần đem tiểu hồ lô đeo ở trên người, Hyuga Kagami vẫn là có thể tùy thời tùy chỗ mượn dùng long mạch chakra. Cho nên hắn vẫn có thể xem là long mạch sinh Churiki, chỉ bất quá bởi vì nhiều hơn một tầng hồ lô pháp khí. Cho nên hiệu suất hắn mượn dùng long mạch chakra không cao như trước. Hơn nữa tính nguy hiểm cũng thoáng tăng lên một chút, bất quá cũng may tiểu hồ lô vốn là một kiện bảo vật. Lại thêm có phong ấn thuật thức của nữ tư tế, cho nên xác suất long mạch bạo tẩu vẫn trong phạm vi Hyuga Kagami có thể tiếp nhận. Chỉ cần hắn không ở trong chiến đấu điều động quá mức long mạch chakra, hoặc là triệt để giải phóng long mạch, vậy thì xác suất long mạch bạo tẩu vẫn là rất thấp. Thấy tiểu hồ lô chỉ nhỏ cỡ nắm tay, so với ấm nước chênh lệch không nhiều, thế là Hyuga Kagami lấy ra một đầu dây nhỏ, đem tiểu hồ lô trực tiếp quấn ở bên hông, giải quyết vấn đề long mạch xong. Hyuga Kagami nói với nữ tư tế, lần này thực sự là nhờ có ngươi. Ngươi đem tình báo giáo đồ Yami đưa cho ta đi. Ta sẽ giúp ngươi diệt trừ bọn chúng. Nữ tư tế lấy ra một cái quyển trục phi thân, đưa cho Hyuga Kagami. Hyuga Kagami mở ra quyển trục nhìn lên, phát hiện bên trong ghi chép mấy chỗ cứ điểm của Yami tà giáo, cùng tin tức của mấy cái thủ lĩnh đám giáo đồ Yami. Trong đó có một nhân vật dùng bút đỏ đánh dấu. Người này chính là giáo chủ Yami tà giáo. Cách chương.